Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 0459 chương Mậu Dịch Đại Thần. Càng nhiều du khách bởi vì du hí săn tiết quan hệ đi tới Ca Lần Thành. Hiện tại Ca Lần Thành khách sạn kín người hết chỗ, giá phòng tăng lên gấp bội. Ca Lần Thành những thương nhân kia nhóm rốt cục đổi một đề tài. Đem chú ý lực toàn bộ bỏ vào kiếm tiền bên trên. Không có cái gì so đây càng trọng yếu. Công chúa điện hạ sinh tử tại bọn họ nơi đó chỉ là một cái đuổi nhàn ta thời gian đề tài nói. Chuyện mà thôi, nếu như không có nhàn ta thời gian, đề tài nói chuyện đương nhiên sẽ không tồn tại. Những cái này đều phải quy công cho tên kia đến từ Vĩnh Hằng Vương quốc thương nhân. Lợi dụng tư nguyên của mình tại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên tuyên truyền liên quan tới du hí săn tiết sự tình. Trước đây du hí săn tiết chỉ có thể dựa vào truyền miệng. Sức ảnh hưởng vô pháp tăng lên tới mức độ lớn nhất. Zara vì thế hao tốn không ít tư nguyên. Nhượng sở hữu các nơi sinh ý đều vì du hí săn tiết cống hiến sức lực. Hiện tại thanh danh của hắn đã so với lúc trước cường thịnh hơn. Bộ trưởng Bộ Tài chính Tát Mễ Tiên Sinh cùng hắn thứ nhất trợ thủ đối với cái này cảm thấy hết sức vui mừng. Năm nay tài chính xu thế tương đương khả quan. Tại Hades năm thế nơi đó hội thu hoạch được không ít tán thưởng. Đây đối với Đường Ninh tới nói đồng dạng là một chuyện tốt. Lực chú ý của mọi người đều đặt ở du hí săn tiết bên trên. Báo thủ hội càng thêm an toàn. Hiện tại Thuram cùng Modric đều phải đem chú ý lực đặt ở đối phó Ika người địch trong chuyện này. Hai tên thánh kỵ sĩ đem tinh lực đặt ở đối phó Modric cùng Thuram bên trên. Về phần Ika người địch bản thân, hiện tại cũng phải bởi vì chính mình tội phạm truy nã thân phận có kiêng kỵ. Hai cái đùi đi bộ mới có thể đi được càng xa. Báo thù là thứ nhất. Mặt khác đương nhiên vẫn phải phân ra một bộ phận chú ý lực đặt ở alpha nguyên tố bên trên. Đường Ninh dựa theo chính mình nói tới đem những cái kia liên quan tới alpha nguyên tố tư liệu đặt. Ở nói tới vị trí, sau đó ngồi lên xe ngựa đi ra ngoài, tiếp tục tìm vị công chúa kia điện hạ hẹn hò. Đương nhiên cũng phải nhắc nhở Samuel đối mục tiêu mới động thủ. Sau khi ra cửa hắn lần nữa tiến vào nhà trọ. Làm đến ngoài cửa thời điểm thấy được tại cửa ra vào lén lén lút lút nữ hài, Taylor. Ngươi đang làm gì? Taylor nghe được người trong lòng rời đi, mò tới ngoài cửa, hắn nghe được đêm qua nội dung, mà lại hắn hiện tại vẫn nhất định phải tìm tới biến hình dược tề nguyên dạng phẩm nhượng lão sư. Xét nghiệm, không nghĩ tới người trẻ tuổi đột nhiên trở về, chấn định lại nữ hài vuốt ve tóc. Ta muốn thay ngươi sửa sang một chút gian phòng. Chúng ta ở chỗ này ở thật lâu. Chỉnh lý gian phòng đối với ngươi mà nói khả năng có chút lãng phí thời gian. Đường Ninh đương nhiên biết nữ hài đang suy nghĩ gì. Mở cửa, ta quên ít đồ. Hắn đi vào tiện tay đem cái mũ cầm lên đội ở trên đầu. Ta thời gian đang gấp. Ngươi chỉnh lý về sau cài cửa lại. Nhìn lấy người trẻ tuổi rời đi. Tay lo quay đầu nhìn lấy chỉnh tề gian phòng, có lẽ ta nên tìm cái lý do tốt hơn. Lần này hắn đợi, rất lâu, xác nhận nhà trọ bên ngoài xe ngựa âm thanh âm lúc vang lên mới bắt đầu động thủ. Những vật kia hội để ở nơi đâu đâu? Tay lo quan sát đến gian phòng bên trong, lúc này Bella đi tới, chỉ trên kệ áo y phục, túi của hắn, những vật này hắn rất ít buông ra. Trong túi của hắn có lẽ sẽ có manh mối. Hai người kiểm tra người tuổi trẻ túi. Trong túi áo không có cái gì phát hiện. Sau đó hai người lại đem bên trong căn phòng ngăn tủ lật ra một lần. Vẫn không có thu hoạch. Nhìn chúng ta vô pháp tìm tới những dược tề kia hàng mẫu. Bella nhún nhún vai. Hắn so với chúng. Ta tưởng tượng vẫn phải cẩn thận. Tại đầu não phương diện chúng ta cộng lại cũng không sánh bằng hắn. Taylor cũng thừa nhận, đột nhiên nhớ tới đêm qua nói chuyện. Hắn đi tới miệng thông gió trước, đem miệng thông gió mở ra. nhìn đến bên trong một chồng tử trang giấy. Đó là liên quan tới alpha nguyên tố tư liệu, vô pháp tìm tới biến hình dược tề hàng mẫu. Có lẽ alpha nguyên tố là cái đột phá khẩu. Đem những tài liệu kia lấy ra, Bella. Hai chúng ta đến đem những tài liệu này vồ xuống tới. Hai vị nữ hài lập tức hành động. Tư liệu không ít, đằng chép cũng cần không ít thời gian. Đường Ninh tùy thời có khả năng trở về, cho nên phải nắm chắc thời gian. Hiện tại Thuram cùng Modric đã biến thành hai tên thánh kỵ sĩ mục tiêu. Sở hữu điều tra hai tên công chúa điện hạ mất tích người đều chọc tới phiền phức. Adele cuối cùng có thể yên lòng. Thân ấy, ta nguy cơ đã vượt qua. Hiện tại chúng ta có thể đem tất cả tinh lực đều đặt ở nói chuyện yêu đương bên trên. Tại Adele, thuê lại một chỗ trong căn hộ. Hắn ăn mặc một thân tơ lụa áo ngủ, trắng noãn cánh tay ôm lấy người tuổi trẻ cổ, người muốn làm cái gì đều có thể. Đường Ninh ôm lấy, nữ hài vòng eo, tại nữ hài bờ mông hung hăng bấm một cái. Chế nhạo nói, hiện tại ta là duy nhất biết ngươi bí mật người. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta đem liên quan tới ngươi bí mật nói ra? Ngươi sẽ không làm như vậy. Bởi vì là ngươi là người thông minh. Adele đem ở ngực, dán chặt người trong lòng lồng ngực, cưới ta. Thu hoạch được thù lao xa xa muốn so báo cáo ta được đến càng nhiều. Không phải sao, ngươi là thương nhân. Thương nhân so những người khác càng biết tính toán lợi ích được mất. Đường Ninh đem nữ hài ôm đến trên giường, hôn lên nữ hài cái trán. Adele. Sự tình không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Bọn họ bị hiện tại sự tình chậm trễ điều tra. Hết thảy cũng chỉ là tạm thời. Nếu như Ika ngươi địch nghĩ biện pháp đã chứng minh chính mình trong sạch. Hoặc là nói Thuram cùng Modric chứng minh trong sạch của mình. Cũng hoặc là cái này hai tên thánh kỵ sĩ chết tại Thuram cùng Modric trên tay. Điều tra của bọn hắn đều muốn tiếp tục. Đến lúc đó nguy hiểm hội lại lần nữa tiến đến. Adele trên giường ngồi xuống. Cái này đích xác là cái vấn đề. Phiền lòng sự tình luôn luôn không vung được. Đến lúc đó có lẽ sẽ có biện pháp. Ngươi cứ nói đi. Hắn gặp người trong lòng của mình trở thành chính mình cố vấn. Liền tình thế trước mắt đến xem. Đối phương xử lý so với chính mình đều muốn càng thêm nhẹ nhõm. Càng thêm hoàn mỹ. Không, phòng ngừa chu đáo, Đường Ninh từ phía sau lưng ôm ngồi xuống nữ hài, ngươi đến sớm làm gia tính. Nhắm vào bố trí, mới có thể tại nguy hiểm tiến đến thời điểm biến thong dong. Ta nên làm như thế nào? Adele hoàn toàn không có chú ý. Ngẫm lại xem, muốn điều tra áo lị văn hòa Rachel mất tích người là người nào? Đường Ninh vì ngu xuẩn công chúa điện hạ trục đầu phân tích. Muốn nhượng chuyện này mất đi uy hiếp, nhất định phải nhượng điều tra những chuyện này kẻ đầu têu biến mất. Nếu không Thuram cùng Modric sau khi chết, còn sẽ có mạnh hơn siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả xuất hiện. Giáo đình đồng dạng lại ở hai tên thánh kỵ sĩ xảy ra chuyện về sau điều động càng nhiều giáo đình. Nhân viên, Adele trầm mặc, hắn đang suy tư ý tứ của những lời này. Đột nhiên hội đầu thần sắc âm lãnh, người vượt biên giới. Đường Ninh buông ra ôm lấy nữ hài vòng, eo hai tay, ta chỉ là lo lắng cho ngươi. Nếu như ngươi cự tuyệt làm như vậy thì coi ta không có nói qua. Những lời này đủ để cho ngươi phán xử giảo hình. Adele đứng dậy thuận tay cầm lên một bên y phục mặc tốt, ta không muốn. Nghe đến lần thứ hai đàm luận cái đề tài này. Không có vấn đề, thương tổn áo lị văn hòa Rachel người không phải ta. Đường Ninh hai tay đệm ở não trước đằng sau, nằm ở trên giường nhìn lấy mặc quần áo nữ hài. Đối phương nói không sai, thương tổn áo lị văn hòa Rachel người không phải ly biệt người. Là Adele chính mình, vị công chúa điện hạ này ngoài miệng cự tuyệt cái này đề nghị. Nhưng nội tâm của nàng đã sinh ra dao động. Chẳng qua là rụt rè không để cho nàng dám thừa nhận. Ngẫm lại xem, tại cái này về sau ngươi sẽ nhận được ta tài lực trợ giúp, trở thành Hades công quốc vị thứ nhất nữ vương bệ hạ. Thành vì tất cả nữ nhân mẫu mực, những kia tuổi trẻ các cô gái đều muốn xem ngươi là thần tượng. Quỳ bái, cũng tận sức tải trở thành người như ngươi. Trong lịch sử chưa từng có một vị nữ tính có thể như vậy thành công. Đường Ninh nằm ở trên giường, nhẹ giọng nói mớ, tại Vĩnh Hằng Đại Lục trong lịch sử, thành công nhất nữ nhân là vương hậu, nhưng đây chẳng qua là quốc vương phụ thuộc phẩm mà thôi. Nếu như trở thành nữ vương, hắn đem nắm giữ vô tận quyền lực. Adele không có tiếp tục nổi trận lôi đình cảnh cáo. Sau khi mặc quần áo tử tế đi đến trước giường, hôn lên người tuổi trẻ cái trán, ta phải trở về. Ngày mai gặp, làm cửa phòng bị nhốt thời điểm Đường Ninh đồng dạng đứng dậy. Hắn biết nữ hài đã bắt đầu cân nhắc. Tiếp xuống hắn đến đi ra cửa tìm Mậu Dịch Đại Thần Dưa Đạt Nhĩ. Mậu Dịch Đại Thần chủ quản sở hữu Hades Công Quốc cùng Vĩnh Hằng Vương Quốc ở giữa sinh ý lui tới. Đại lượng du khách tràn vào, đồng thời xen lẫn không ít muốn đi vào Hades Công Quốc phân hoa hồng thương nhân. Bọn họ cần trước tiên phải ở Mậu Dịch bộ môn lập hồ sơ, mới có thể ở chỗ này tiến hành thương nghiệp mậu dịch. Dưa Đạt Nhĩ vừa rồi cùng mấy tên đến từ Vĩnh Hằng Vương Quốc đại thương nhân đã gặp mặt. Hội đàm nội dung là mậu dịch quy mô, nếu như qua tiểu nhân mậu dịch quy mô hắn hội giúp cho cự tuyệt. Hiện tại nàng định ra một quy củ, làm mậu dịch quy mô ít hơn so với 500 vạn Caesar. Hắn sẽ trực tiếp giúp cho cự tuyệt. Trước kia loại chuyện này không dám tưởng tượng, chỉ cần có thương nhân nguyện ý mang theo đại lượng tiền tài tiến vào Hades công quốc, bọn họ đều sẽ nhiệt tình tiếp đãi. Cũng vì hắn cung cấp hết thảy tiện lợi, mà lại Dưa Đạt Nhĩ vừa rồi càng tiến một bước, yêu cầu 500 vạn Caesar cách xù tiền tài trước hết tiến vào Hades công quốc quốc gia ngân hàng. Sau đó trong vòng 10 năm không cho phép đem tiền tài điều rời đi, mới có thể thu hoạch được vé vào cửa. Các thương nhân tại đàm phán bên trên tương đương yếu thế, hoặc là lựa chọn tiếp nhận đối phương hà khắc điều khoản, hoặc là mang theo tiền của mình hiện tại liền rời đi Hades công quốc. Đàm phán kết thúc về sau, Dưa Đạt Nhĩ ngồi trong phòng làm việc. Hắn có một cái tương đương kỳ lạ thói quen, tan ca về sau tổng là ưa thích qua một quán rượu. Bởi vì cái này nhà trong quán rượu có hắn chính thức ưa thích người. Chỉ có ở nơi đó hắn mới sẽ cảm thấy giống về tới nhà. Chí ít so cùng thê tử của mình ở chung một chỗ dễ chịu. Hôn nhân của hắn là cái bi kịch, chỉ có hắn tự mình biết. Vì sự nghiệp của mình, hắn lựa chọn cưới một vị quý tộc tiểu thư. Sau cùng phát hiện vị kia quý tộc tiểu thư nuôi rất nhiều tình nhân, nhưng hắn cho là mình có năng lực làm cho đối phương hồi tâm chuyển ý. Ngay từ đầu sự tình có chút khởi sắc, bởi vì thân thể của hắn cường tráng, đầy đủ thỏa mãn thê tử của mình. Nhưng về sau theo tuổi tác tăng lên, còn làm việc mệt nhọc, nhượng hắn càng ngày càng cảm giác lực bất tòng tâm. Thê tử của hắn đối với cái này tương đương bất mãn, đều lần nữa nuôi một số mặt trắng nhỏ, xem như mậu dịch đại thần. Nếu như những chuyện này truyền đi, hắn đem biến thành trò cười. Cho nên chuyện này một mực bị ẩn giấu đi. Hắn cùng thê tử đã đạt thành vi diệu ăn ý, ở trước mặt người ngoài bọn họ là điển hình phu thê, nhưng trên thực tế bọn họ đã sớm khác biệt giường rất nhiều năm. Thẳng đến về sau hắn tại mỗi quán rượu gặp được một vị nam nhân, không sai, là cái nam nhân, lúc này mậu dịch đại thần mới phát hiện, so với nữ nhân, hắn càng ưa thích cùng nam nhân cùng một chỗ, bởi vì đối phương nguyện ý lắng nghe hắn đầy bụng lời oán giận. Nữ nhân chỉ muốn mua sắm những cái kia danh quý châu báu. Hắn cùng vị kia nam nhân thành lập quan hệ đặc thù. Chuyện này tự liền thê tử của hắn cũng không biết. Hiện tại nàng đến đem chính mình vui vẻ sự tình chia sẻ cho bạn trai của hắn. Bởi vì quan hệ như vậy, hắn xưa nay sẽ không lấy mậu dịch bộ môn xe ngựa. đều là một mình tiến về. Cái này cũng vì hắn dẫy đến tên hay âm thanh. Mậu dịch đại thần Thanh Liêm công chính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.